Chương 2976, Đan thần bí thuật. Ai cũng không nghĩ tới, vừa tiến đến tiến nhập đã nhìn thấy một cái người sống. Người trung niên này mang trên mặt tà mị dáng tươi cười, hắn quét mắt mọi người, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, mọi người cũng không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, bởi vì hắn trên người một điểm khí tức cũng không có tràn ra tới, một điểm đều không cảm thấy được. Đây là người nào? Trầm Tường cho Tôn Linh Tinh truyền âm, hắn nhìn về phía Tôn Linh Tinh thời điểm, Tôn Linh Tinh chính cúi thấp đầu, như là tại lãng tránh người trung niên này ánh mắt của một dạng. Nàng hiển nhiên biết người trung niên này là ai. Tại vừa mới, Trầm Tường thử một cái, tiến nhập không cách nào sử dụng không gian chi lực. Được rồi, ta không cách nào sử dụng không gian chi lực, bị hạn chế. Một tên khốn kiếp, không cần để ý đến hắn, người kia đầu óc có bệnh, xem ra chúng ta kế tiếp muốn trắc trở rất nhiều. Ngươi nếu là thực lực mạnh hơn chút nữa, nói không chừng liền có thể đột phá ở đây đối không gian hạn chế. Tôn Linh Tinh đáp lại đến, sau đó nhìn một chút cái này đại sảnh, ánh mắt rơi vào một cánh cửa thượng. Trầm Tường cũng nhìn về phía cánh cửa kia. Ngay hắn muốn hỏi chút gì thời điểm, Tôn Linh Tinh bắt lại Trầm Tường tay của, cho Trầm Tường truyền âm nói, ngươi khiến lão đường tiến nhập của ngươi U Giao Sơn Trang, ta mang ngươi tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng ở chỗ sâu trong. Trầm Tường cùng Đường Trung Kiệt truyền âm giao nói một chút, Đường Trung Kiệt cũng đáp ứng, hắn lập tức đem Đường Trung Kiệt để vào U Giao Sơn Trang bên trong. Tôn Linh Tinh thấy Đường Trung Kiệt không thấy sau khi, lôi kéo Trầm Tường, trong nháy mắt liền bay vút đến cánh cửa kia trước mặt, mở cửa liền tiến vào bên trong, hết thảy đều phi thường thuận lợi, cũng không có ai ngăn cản. Mọi người ngẩn người, bọn họ phát hiện cái này đại sảnh có 9 cánh cửa, mà Tôn Linh Tinh tại sao phải tuyển chọn kia phiến ít nhất môn, hơn nữa nhìn dâng lên cánh cửa kia cũng thập phần đơn sơ. Lúc này có người cũng gấp bận theo sau, bởi vì có vài người biết Tôn Linh Tinh kiếp trước liền bị phong ấn ở Ngạo Thế Thần Lăng bên trong, nói không chừng Tôn Linh Tinh biết một ít gì, cho nên mới phải chạy về phía cánh cửa kia. Trong những người này thì có Vong Ngã Thần Tộc cùng Ngạo Thế Thiên Môn người của, đều là một ít lão giả, bọn họ rất hiển nhiên đối Tôn Linh Tinh thập phần lý giải. Có thể liền tại bọn họ bước ra vài bước thời điểm, ngồi ở đại sảnh thượng đầu tên kia trung niên đột nhiên vung tay lên, một trận âm phong kéo tới, khiến mấy người kia cả người vô cùng băng lãnh, đều lập tức đứng ngẩn ngơ tại chỗ run run, không dám lại tiếp tục tiến lên. Các ngươi không thể đi cánh cửa kia, trung niên sờ sờ chòm râu, ngoại trừ cánh cửa kia, cái khác môn các ngươi đều có thể đi. Cái này, đây là vì sao? Một cái Ngạo Thế Thiên Môn lão giả lập tức hỏi. Hắc bào trung niên nhìn một chút tên lão giả kia, chỉ thấy hắn hai mắt đột nhiên lóe lên. Chỉ thấy hai đạo bạch quang trong nháy mắt thấu bắn mà đến, xuyên thấu tên kia Ngạo Thế Thiên Môn lão giả đầu. Bởi vì các ngươi còn không xứng đi cánh cửa kia, hắc bào trung niên nói, hơi ngoắt tay, chỉ thấy kia bị giết chết lão giả đột nhiên bay đi, trôi nổi tại hắc bào trung niên trước mặt của, sau đó hóa thành một trận huyết vụ. Huyết vụ tiến nhập hắc bào trung niên thân thể sau, hắn tán thán một tiếng, lão gia hỏa này tu vi không sai nha. Mọi người nhất thời mồ hôi đầm đìa, đều là mồ hôi lạnh, từng cái một trên mặt đều là sợ hãi, có người tức thì bị sợ đến hai chân run. Hắc bào trung niên chính là cái cực mạnh Ngạo Thế cảnh, mà bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là tôn tổ cảnh hậu kỳ, căn bản không phải đối thủ. Bọn họ chưa từng nghĩ người trung niên này là đột nhiên xuất thủ, hơn nữa trực tiếp đem người nọ cắn nuốt. Đi nhanh lên đi, bằng không ta sẽ nhìn không được đem các ngươi hút sạch. Hắc bào trung niên hai tròng mắt đột nhiên biến hóa đến đỏ bừng, rất là dọa người. Mọi người lúc này cũng nhộn nhịp chạy trốn, nhằm phía kia 8 cánh cửa. Không người nào dám nhằm phía Tôn Linh Tinh vừa mới đi kia phiến, vừa mới cũng bởi vì có người hỏi một câu đã bị cắn nuốt hết. Tôn Linh Tinh mang theo Trầm Tường tiến nhập cánh cửa kia sau khi đi tới một cái sáng sủa thông đạo. Linh Tinh, bên ngoài cái tên kia là chuyện gì xảy ra? Hắn tiến nhập không có ngăn cản ngươi. Trầm Tường thật tò mò, trước hắn còn tưởng rằng Tôn Linh Tinh cùng cái kia hắc bào trung niên có cừu oán, không nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy liền vào được. Hắn đã từng thiếu qua ta ân tình, nhưng ta lại rất đáng ghét hắn, người kia rất tàn bạo, nhưng có đôi khi rồi lại phi thường thiện lương, là một cái hỉ nộ vô thường gia hỏa. Ta thực lực bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn, cho nên thiếu chọc hắn tuyệt vời. Tôn Linh Tinh nói, nàng cũng thả chậm rất nhiều, nhưng lại phi thường cảnh giác, như là cái lối đi này có nguy hiểm gì một dạng. Trầm Tường sử dụng đạo tâm nhãn nhìn một chút, dĩ nhiên phát hiện thông đạo hai trên vách có một đoàn đoàn màu đen đồ vật, cũng không biết đó là cái gì. Hắn vội vàng đem vừa mới tự xem đến nói cho Tôn Linh Tinh. Ngươi thực sự nhìn thấy, ở phía trên địa phương, chỉ cho ta xem. Tôn Linh Tinh vội vàng hỏi. Trầm Tường phóng xuất một tiểu đoàn quang vụ, khiến kia đoàn quang vụ bay tới trước mặt trên vách tường, chính là cái này địa phương. Tôn Linh Tinh lập tức phất tay, đánh ra một đạo bạch quang, đánh vào vách tường kia đoàn quang vụ thượng, chỉ thấy chỗ đó chợt bộc phát ra một trận hắc khí trào sau khi đi ra, biến thành một cái cả người là hắc sắc gai nhọn hắc sắc cự mãng. Cự mãng từ vách tường chui ra ngoài, học màu đỏ tím lưỡi rắn, phun đồ từng đợt tử hắc sắc khí vụ, vừa nhìn chỉ biết đây là một cái mang theo kịch độc độc mãng. Sau đó, thông đạo hai trên vách không ngừng chui ra một ít màu đen đồ vật, đều là độc trùng. Tỉ như rết hạt tử loại này, nguyên bản sáng thông đạo, trong nháy mắt bị từng đợt màu đỏ tím độc khí đầy rẫy, nồng nặc độc tinh làm người ta buồn nôn. Trầm Tường không cách nào sử dụng không gian chi lực, không thể thả ra không gian vòng bảo hộ ra để chống đỡ độc khí, nguyên bản hắn còn có chút bận tâm, bất quá hắn nghĩ cái này độc không đối phó được hắn, bởi vì đó cũng không phải cái gì tinh thần chi độc, không giống vong ngã độc cùng long ma mê độc như vậy, ta bách độc bất xâm thân thể cuối cùng cũng lại hữu dụng. Trầm Tường trong lòng âm thầm vui vẻ, hắn nhìn một chút vẻ mặt ngưng trọng Tôn Linh Tinh. Nàng mặc dù không có trúng độc, nhưng thần sắc phi thường ngưng trọng, khiến Trầm Tường cho rằng những độc vật này sẽ phi thường khó có thể đối phó. Ngạo thế thần hỏa, Tôn Linh Tinh đối Trầm Tường nhẹ giọng hô, thử trước một chút xem, có hiệu quả hay không, những độc vật này trên người nọc độc mới là đáng sợ nhất. Trầm Tường bàn tay đối về phía trước, sau đó vận chuyển ngạo thế thần lực thúc giục ngạo thế thần hỏa, chỉ thấy một cổ kinh khí đột nhiên dũng mãnh tiến ra, đó chính là ngạo thế thần hỏa, cũng không có nhan sắc, cũng nhìn không thấy. Ngạo thế thần hỏa giống như một điều trong suốt long xuyên qua tại trong thông đạo, chỉ là thoáng cái, những thứ kia độc vật liền toàn bộ biến thành màu đen bột phấn, có hiệu quả. Tôn Linh Tinh thần tình còn là như vậy ngưng trọng, nàng mang ra một trận lạnh lẽo ngạo thế thần lực, đem thông đạo trên dưới trái phải bốn vách tường toàn bộ đóng băng, bốn vách tường đều là thật dày lớp băng, dùng thông đạo thoạt nhìn giống như là băng tuyết hành lang thông thường, vô cùng xinh đẹp. Linh Tinh, ngươi đang lo lắng cái gì? Trầm Tường nhỏ giọng hỏi, cùng sau lưng Tôn Linh Tinh. Tôn Linh Tinh tuyệt mỹ mặt của nhi căng thẳng, như là rất khẩn trương. Cái lối đi này có thể trực tiếp đi thông một cái thần bí địa phương, ở trong đó có thích hợp nhất của ngươi truyền, nhưng cái lối đi này cũng vô cùng nguy hiểm. Tôn Linh Tinh nói, cái gì truyền thừa thích hợp ta? Trầm Tường không nghĩ tới Tôn Linh Tinh lại là vì hắn, điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm cảm động. Đan thần bí thuật, Tôn Linh Tinh vừa nói xong bốn chữ này, thông đạo bỗng nhiên chấn động, đóng băng nơi này băng sương trong nháy mắt bị chấn nát, hóa thành một mảnh khí màu trắng sương tiêu tán.